Chương 134, hiện giờ Thẩm Nhu thay đổi quá nhiều, trước kia là người đẹp nhất nhì chốn kinh thành, lúc này gương mặt già nua trên mái tóc đen đã thoáng sợi bạc. Vũ Văn Mặc nhìn thấy nàng, đôi mày cầu nhẹ, Nhu nhì nhà đi. Thẩm Nhu tốt hẳn để tay xuống, dù nàng cố gắng che đậy cách nào cũng không thể giấu đi trong nhan xấu xí này của mình. Ngốc nhìn hắn, tự hiểu thu hồi ánh mắt, Thẩm Nhu nói bằng giọng vô hạn bi ai. Nếu là một năm trước, ai sẽ nghĩ tới Thẩm Nhu cô nương danh chấn kinh thành sẽ luân lạc tới tình trạng hôm nay. Chưa nói đến khuôn mặt già nua xấu xí, ngay cả khí chất động lòng người trước kia cũng biến thành hàng mòn. Vì ông ta chậm chậm thu hồi ánh mắt, vẫn chưa vì hành động đó của Thẩm Nhu mà ý kiến nghĩ thương, một chữ cũng chán ghét. Một phần mặt đôi mắt chậm ngưng, con người đen chốc động, câu mày vừa mắt khỏi Thẩm Nhu đồng thời mở miệng hỏi. Sao người lại quay về? Nhu Nhi không muốn trả với cuộc sống lăng bạc kỳ hồ, Nhu Nhi không cách nào quên được vương gia. Vốn tâm tình Thẩm Nhu đã lắng xuống, cũng có thể bình tĩnh xử lý tình cảm của nàng cho một phần mặt. Nhưng hôm nay, khi một lần nữa nhìn thấy hắn, nàng khách nào khống chế trái tim cuồng loạn, cho dù biết hiện thời mình căn bản không xứng với hắn. Nhưng nàng vẫn suy nghĩ viễn vông, chờ mong chỉ một ánh mắt của hắn. Đầu ngày Vũ Văn Mặc càng nhăn hơn, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng một trong thư, thấy vẻ mặt nàng vẫn bình thường, mới ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt chưa nhìn Thẩm Nhu nhàn nhạt mở miệng nói. Lần này chuyện công chúa Hàm Hương khăng khăng muốn hòa thân với bổn phương là do thủ đoạn của ngươi đi. Thân hình Thẩm Nhu run lên, cho dù trong lòng biết hắn đã không còn quan tâm đến nàng, nhưng vừa rồi nàng vẫn muốn có được sự quan tâm và ánh mắt của hắn. Nhưng hắn lại tỉ mỉ để ý đến tâm tình của một trong thư, nước mắt chực trào ra, nàng cố nén. Bản cung cũng không quyết định tiếp tục gạt vương gia. Thật là Thẩm Nhu nói với bản cung rằng vương gia là người đáng giá phó thác trung thân, vì vậy bản cung mới muốn gả cho ngươi. Hiện thời Nam Cương đã liên minh cùng Bắc Cương, nếu vương gia không đồng ý hòa thân, như vậy dân chúng Đại Hoa Quốc sẽ bị chiến tranh liên lụy, và vương gia ngươi sẽ tội nhận thượng cổ. Nam Dương Vương Phi bất quá là một nữ nhân, trên đời có biết bao nhiêu nữ nhân như thế, làm gì vương gia phải cố chấp tới mức ấy. Sau này ngươi muốn dạng nữ nhân nào mà không có? Bởi sau này vương gia là phu quân của bản cung, ta mới không thể không có lòng tốt nhắc nhở ngươi. Công chúa Hàm Hương thấy sau khi gặp Vũ Văn Mặc thì Thẩm Nhu như cái bất hồn, lập tức tiến lên nói. Nàng thân sắc thẳng nhiên cũng vô cùng khẳng định, đôi mày như núi không một chung thư khẽ nhúc nhích. Nam Cương Bắc Cương, công chúa Hàm Hương khẳng định. Thẩm Nhu hai mắt đẫm lệ nhìn Vũ Văn Mặc, môi ong ong, muốn nói điều gì nhưng lời giải thích đến miệng lại không thể thoát ra. Trầm mặc một lát, nàng biết không thể tránh, hắn thông minh như vậy sao lại không nhìn ra tình cảnh hiện thời của nàng. Đúng vậy, là ta. Thế nhưng, vậy thì đã sao? Vương gia nam tử hán đeo đội trời đất, cho dù không có công chúa Hàm Hương, tương lai vương gia cũng sẽ có nữ nhân khác. Công chúa Hàm Hương gả cho Vũ Văn Mặc, như vậy nàng sẽ có cơ hội quay về Phương Vũ. Tuy rằng giờ này nàng đã không còn xinh đẹp như trước, nhưng nàng chỉ cần tận tâm điều dưỡng, sau này chắc chắn khôi phục dung mạo. Chỉ có điều, nên nhìn phía một chung thư, khuôn mặt nàng ta chấn nổn hồng hào, trong lòng không khỏi đố kỵ. Như vậy một chung thư bỗng nhiên có chút hối hận. Ngày đó nếu nàng can thiệp vào quyết định của Vũ Văn Mặc, như vậy tuyệt đối sẽ không cho Thẩm Nhu có cơ hội chữa mình. Quả thật là không nhổ cỏ tận gốc, gió xuân thổi tới mầm non lại trồi lên. Lúc trước nàng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu thương Vũ Văn Mặc, vì hắn ở lại phủ Nam Dương Vương, đương nhiên sẽ không bận tâm nghĩ đến việc Thẩm Nhu sẽ quay lại. Cút! Còn người đèn của Vũ Văn Mặc phát ra hàng quang lạnh thấu xương, môi mỏng khẽ mở, phun ra một chữ lạnh như băng này. Thẩm Nhu hổn hốt, trong đầu nháy mắt hiện lên nhiều cảnh tượng. Một là khi lần đầu nàng nhìn thấy Vũ Văn Mặc, một là khi biết được nhiệm vụ của nàng phải gả cho hắn. Còn có rất nhiều, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh vừa rồi hắn phun ra một chữ lạnh như băng kia. Rốt cuộc, trong lòng hắn, nàng chẳng là gì. Một nam nhân không biết thương hương tiếc ngọc như vậy, quả thật là thế gian ít có. Bất quá, cùng khiến người hối hận. Công chúa Hàm Hương nhíu chặt hai hàng lông mày, giọng nói có chút không tốt. Hắn càng không để nàng trong mắt, nàng lại càng muốn gả cho hắn. Cuối cùng có một ngày nàng nhất định sẽ khiến hắn phục phục dưới váy nàng. Mùa Trung Thư, ngươi đừng quá đắc ý cơ ngạo. Ngày hôm nay của ta chính là ngày mai của ngươi. Cho dù công chúa Hàm Hương không thể hòa thân cùng vương gia đi nữa, cũng sẽ có nữ nhân khác có thể thay thế được vị trí của ngươi. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể tiếp tục vững vàng làm chính phi Nam Dương Vương của ngươi hay không. Thẩm Nhu lùng lùng nhìn Vũ Văn Mặc, thấy hắn vẫn không hề liếc mắt mình một cái, nàng mới tự hiểu cười lạnh. Nàng rời mắt, lạnh lẽo phẫn hận nhìn phía Mộ Dung Thư, lời nói ra vừa như cảnh cáo lại như nguyền rủa, nhưng vẻ như nàng ta biết gì đó nên mới nắm chắc như thế. Nghe Thẩm Nhu nói xong, con người sâu thẳm của Vũ Văn Mặc dần dần lạnh đi. Mộ Dung Thư ngồi hờn, trong lòng chầm chậm cảm thấy bất an, nhưng chỉ cần nàng nhận định và kiên trì tuyệt đối sẽ không vì một câu nói của người khác hay tán động bên ngoài mà suy sụp.

Vô Văn Mặc chịu không nổi sự trầm mặc của nàng, khó khăn lê từng bước về phía nàng, hy vọng có thể giải thích rõ ràng. Như vậy Mộ Dung Thư chậm chậm ngẩng đầu, một đôi mắt cực kỳ bình tĩnh đang lấy còn đen so với bầu trời đêm không chăng sao, so với đôi mắt sâu thẳm của hắn giờ phút này còn đen và sâu hơn nhiều. Vô Văn Mặc nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen như đêm tối đó của nàng, trong lòng chợt gấp gáp, hai hàng mày kiếm dày rậm đen như mực nhíu chặt, hắn lại mở miệng không phát hiện giọng nói mình run run. Thư Nhi, đây là biện pháp tốt nhất, có thể tạm thời ổn định Bắc Cương, đồng thời có thể một lần trừ bỏ Nam Cương. Về phần công chúa Chi Hoa, tuy nàng ta hòa thân với ta nhưng xây một phủ khác, vĩnh viễn cũng không xuất hiện trước mặt nàng. Thư Nhi, nàng chỉ cần chờ đợi mấy tháng, lâu thì một năm, diệt trừ Nam Cương xong là tính sổ với Bắc Cương, đến lúc đó ta chắc chắn hư công chúa Chi Hoa. Phủ mới xây gọi là gì? Mùi Dung Thư nhẹ giọng nói. Giọng nói của nàng bình tĩnh, nghe không ra mảy may tức giận, hoặc đây chỉ là cảm giác của hắn. Nghe nàng hỏi, hai mày Vũ Văn Mặc cầu càng chặt, bàn tay dưới ống tay áo đã nắm thành quyền. Phủ Chiêu Dương. Ừ, khi nào thành thân? Mùi Dung Thư lại hỏi. Phủ Chiêu Dương, ngay ra quả thật chẳng có dính dáng đến phủ Nam Dương Vương. Vũ Văn Mặc thấy vẻ mặt nàng bình thản không khắc ghi ngây thư, sự thấp thỏm trong lòng vẫn không buông được. Hắn bước qua mấy bước, cầm tay nàng, nàng không tránh để cho hắn nắm. Tay nàng thật lạnh, không biết vì sao, hắn nắm thật chặt, ôm lấy nàng nói khẽ. Tháng sau, bàn tay to lớn của hắn bao bọc lấy đôi tay lạnh lẽo của nàng, nhưng nàng không mảy may có cảm giác lo lắng. Ta muốn hỏi, lúc quyết định đồng ý hòa thân và đã nghĩ gì? Cuối cùng là nàng hy vọng xa vời, yêu cầu không thực tế. Một đời một kiếp chỉ hai ta với hắn mà nói chính là lời ý nghĩa này. Chỉ cần phủ Nam Dương Vương không có nữ nhân khác, nàng sẽ là duy nhất. Bắc Cương khăng khăng muốn công chúa Chi Hoa phải hòa thân với ta mới có thể buông bỏ cảnh giác. Nếu hắn phò vẫn có lòng đồng bị, để Hậu Quốc sẽ không có cơ hội đổi bị động thành chủ động. Chỉ cần tạm thời hòa hoãn với Bắc Cương, diệt trừ Nam Cương trước, toàn bộ vấn đề khó khăn hiện thời sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Vô Văn Mặc nắm tay nàng cùng ngồi xuống, cẩn thận giải thích. Tuy rằng Mùa Trung Thư cũng sẽ đoán được nguyên nhân trong đó, nhưng hắn vẫn muốn giải thích. Chỉ cần nàng hiểu được khó xử của hắn, như vậy sẽ thông cảm cho hắn. Mùa Trung Thư quay đầu về phía ngoài cửa sổ, đã vào cuối thu, mùa đông đang đến. Trên cành cây chẳng còn mấy lá khô, gió thổi từ ngoài cửa sổ và cảm giác mang máng khiến nàng không thể tỉnh táo lại. Nàng tĩnh lặng tắt thân, Vô Văn Mặc ngồi bên rất không yên, cực kỳ bất an, nhưng Trung Quy không nói thêm gì nữa. Ước chừng qua nửa canh giờ, Hồng Lăng lại tiến vào phòng, nàng nhìn Mùa Trung Thư vào Vô Văn Mặc. Cảm giác giữa hai người có gì đó đã thay đổi, lập tức trong lòng lập bộp một tiếng. Cũng đúng, đột ngột xảy ra chuyện này, Phương Vi có thể chấp nhận cũng là đương nhiên. Nhưng Phương gia thằng ở triều đình cũng có lúc thăng bắc cho kỹ. Tuy rằng công chúa Chiêu Hoa cũng là Phương Vi địa vị cao quý, nhưng dù sao sẽ không bước vào phủ Nam Dương Vương, sẽ không ảnh hưởng gì đến Phương Vi. Trong lòng bỗng nhiên có người, Mộ Dung Thư như phát hiện, nghiêng đầu nhìn sang. Hồng Lăng lập tức nói, Hầu gia đến đây, đang ở nhà kề trừ Phương gia cùng Phương Vi. Nghe về Mộ Dung Thư gật gật đầu, ừ, người đi hầu hạ cẩn thận, ta cùng Vương gia lập tức sẽ qua. Nàng lại quay đầu nhìn phía phủ Phong Mặc cười nói, Hầu gia đến đây có lẽ không biết gặp chúng ta có chuyện quan trọng gì đây, có lẽ là về chuyện hòa thân đi. Nàng không có phản ứng gì, đôi mày phủ Văn Mặc vừa mới giãn ra là cắt gao nhăn lên. Sao vậy? Vẻ mặt nàng tựa như thường ngày, phủ Văn Mặc cẩn thận xem xét cũng nhìn không ra khác thường. Mùa Dung Thư cười nhạt đón ánh mắt của hắn, miệng cười như gió xuân. Thấy nhàng như thế, con người đàn của Vô Văn Mặc chớp động, nỗi bất an trong lòng chưa kịp lắng xuống lại dằn khoách đại. Nắm đấm dưới tay áo vừa nới lỏng đã lại lần nữa nắm chặt. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, gật đầu đáp, ừ, chúng ta ra xem, lúc này Tạ Nguyên đến nhất định là có việc. Trong khoảnh khắc thu hồi ánh mắt, tươi cười trên khóe miệng Mùa Dung Thư cũng biến mất. Đôi mắt lại trở về nét lạnh lẽo như băng tuyết, lại vô cùng bình tĩnh. Nhờ kê, Tạ Nguyên ân ực uống vài ngụm trà, nhấp nhổm không yên nhìn ra cửa. Khi thấy Vô Văn Mặc và Mùa Dung Thư đồng thời xuất hiện, lập tức đứng dậy, nhìn Mùa Dung Thư trực tiếp nói, hiện thời phát sinh chuyện này ai cũng không muốn, đã đồng ý để hoàng thượng hạ chỉ cho công chúa Chiêu Hoa ở tại phủ mới. Tuy rằng cùng là Nam Dương Vương Phi, nhưng sau này không thể chạm mặt với Phương Phi, chủ mẫu phủ Nam Dương Vương vẫn là Phương Phi như cũ. Ở trong mắt bọn họ, chỉ cần thân phận chưa thay đổi nghĩa là không có trở ngại.

Nghe vậy Mộ Dung Thư khựng lại, tiếp đó xếp lại mớ giấy có hơi lộn xộn trên bàn, vẽ lơ đãng hỏi. Trên đường quay về Vương Phủ, tờ giấy bán thân ta bảo người cất kỹ hiện tại có ở đó không? Là ký ức bán thân của người tên Lưu Dung sao? Nô tỳ đã cất kỹ. Hồng Lăng đáp, những thứ Mộ Dung Thư giao cho nàng bảo quản, nàng đều cất kỹ. Chỉ có điều không biết Vương Phi bỗng nhiên nhắc tới thứ này làm gì. Buổi tối đưa cho ta, nàng chưa từng nghĩ tới giữ lại tờ giấy bán thân kia lại phát huy công dụng. Thì ra, khi bảo Hồng Lăng cất lại trong tiềm thức, nàng đã để lại đường lui cho mình. Vâng ạ. Giờ cơm chiều Mộ Dung Thư vẻ như không có chuyện gì, cười cười nói với Cung Hiên Nhi ăn cơm. Về phần Phụ Vân Mặc cũng trầm mặc ít lời. Đến lúc trở về phòng, hắn nhìn Mộ Dung Thư đang thay quần áo gỡ tóc nói, Thư Nhi, nàng có trách ta không? Nghe vậy thân hình Mộ Dung Thư khựng lại, xoay người đưa mắt về phía hắn, lắc đầu cười nói, không, ta không trách gia. Ước chừng 5-3 tháng chuyện Nam Cương đầu vào đấy, Bắc Cương không thể uy hiếp được ta, sau này sẽ không có kẻ nào có thể uy hiếp chúng ta. Thư Nhi, hiện thời đây là phương pháp tốt nhất, có thể nhanh nhất giải quyết Nam Cương và Bắc Cương. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Công chúa Chiêu Hòa gả đến đây ở phía Nam, không bước nửa bước vào Vương Phủ. Phụ Vân Mặc nắm hai tay nàng, giọng nói trầm thấp, hắn đắng kịch thường giải thích, nhưng đối mặt nàng, hắn không muốn giấu giếm, càng không muốn khiến nàng hiểu lầm, vì vậy hắn phải biết ý tưởng của nàng. Điều lần lại với hắn, con người đen của Mộ Dung Thư nháy mắt xẹt qua nét khác lạ, rèm mi buông xuống che lại quang mang trong mắt nàng. Nàng bỗng cảm thấy bất lực với thời đại này, bất lực với xã hội phong kiến, bất lực với người đàn ông này, cả với bản thân. Một đời một kiếp chỉ đôi ta là một câu chuyện cười, là chuyện cười, là một chuyện cười lớn. Trong lòng bất lực đến cực điểm nhưng khóe miệng không nhìn được khẽ cong lên. Dưới ánh nến vàng vọt, rèm mi khẽ buông che giấu khóe mắt ẩn ẩn phím lệ. Nàng không thể phủ nhận, trong lòng hắn có nàng, nhưng chiều thức đến nay trong mắt nàng không thể chứa nổi một hạt cát. Ừ, ta cũng biết. Không cần sớm, hai ngày nay xảy ra nhiều chuyện như thế thật sự hơi mệt, ngủ đi. Mộ Dung Thư không giấu vết né tránh ôm ấp của hắn, quay đầu chăm chú nhìn hắn cười nói. Thấy nàng như thế, Phụ Vân Mặc buông xuống tóc thổm trong lòng cũng không nghĩ nhiều. Mộ Dung Thư không giấu vết né tránh ôm ấp của hắn, quay đầu chăm chú nhìn hắn cười nói. Thấy nàng như thế, Phụ Vân Mặc buông xuống tóc thổm trong lòng. Yên bình không chút gần sống qua hai ngày, Vũ Phong Mặc mới đầu còn lo lắng đến Mộ Dung Thư, dần dần thấy nàng vẫn như trước không có gì bất thường, bất an trong lòng dần dần buồn lỏng. Ngày hôm đó, Mộ Dung Thư đến phòng Hiên Nhi cùng cô cậu liền chữ. Mẫu thân, Hiên Nhi viết đẹp không? Hiên Nhi vừa đẩy chữ vừa viết xong cho Mộ Dung Thư xem. Mộ Dung Thư cúi đầu nhìn lại chỉ thấy trên giấy tuyên thành màu trắng viết một chữ hiếu rất to. Nàng vừa thấy đã hiểu tâm tư Hiên Nhi, nhưng như bé cảm nhận được hai ngày hôm nay tuy rằng nàng cực lực biểu hiện như không có việc gì trước mặt Phụ Vân Mặc, nhưng lúc quay người đi vẫn không thể hoàn toàn che giấu được tâm trạng của bản thân. Vì vậy Tỷ Hiên Nhi đây là đang nghĩ biện pháp khiến nàng vui vẻ đi. Nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc mềm mại của bé ôn nhu cười tán dương. Hiên Nhi giỏi nhất, chữ viết thật đẹp. Mẫu thân, người đừng không vui có được không? Lớn lên Hiên Nhi sẽ bảo vệ người. Hai cánh tay trần lẳng của Hiên Nhi bỗng nhiên ôm lấy Mộ Dung Thư, giọng nói non nớt khẩn cầu. Mộ Dung Thư gật đầu, đôi mắt lóe lên. Phương Phi, Triều Ngộ công tử cầu kiến. Hồng Lăng ở ngoài cửa bước 3 tiếng rồi bước vào, Mộ Dung Thư bẩm báo. Nghe vậy, Mộ Dung Thư khẽ giật mình, quay đầu lại nói với Hồng Lăng ngoài cửa, mời huynh ấy vào đi. Không đầy một lát, Triệu Sơ và Hồng Lăng cùng tiến vào. Nhiều ngày không thấy, Triệu Sơ vẫn là nét mặt hoa lệ bất ngươi, nhưng trên trán hiện lên vẻ mỏi mệt, là nhìn y phục trắng tuyết mà hắn thích mặc nhất, bên mép dính đầy bụi bẩn. Mộ Dung Thư không giấu phép giơ ánh mắt, cười nhạt nói, hôm nay Vương gia và cùng còn chưa về, phiền ngủ thiếu gia ở nhà kề chờ một lát. Triệu Sơ nhìn phía Mộ Dung Thư, trên đường biết được chuyện về Nam Cương Bắc Cương, hắn đi suốt đêm mà đến, nguyên là lo lắng nàng nghỉ không thông. Thế nhưng, hiện thờ thấy nàng không có gì khác thường bèn yên tâm, hắn tùy ý ngồi một bên, cấp vàng ngậm cha trả lời. Nhiều ngày nay ta vẫn nghĩ một ít biện pháp có thể trị vết bỏng trên mặt Hồng Lăng, đúng lúc có một số việc cần vào kênh làm, nhanh đến đây. Có cách, Mộ Dung Thư kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, nhưng mà mỗi đêm đều phải diệt thuốc, dùng liên tục trong vòng từ nửa năm tới một năm là có thể làm nhạt đi vết bỏng. Chị Sơ gật đầu trả lời rồi lấy ra một tờ giấy trong ống tay áo giao cho Hồng Lăng đứng một bên. Hồng Lăng nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, ngạc nhiên. Lúc đưa tay cầm phương thuốc, nàng có chút run rẩy. Ngũ thiếu gia tìm ra biện pháp này chắc chắn mất không ít tâm tư, nô tỳ vạn lần cảm tạ. Hồng Lăng lập tức quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn, trên miệng nàng nói không để ý. Nhưng mà cô gái nào không thích cái đẹp, nếu ngày sau thường xuyên bị nhìn người nhăn nhó chỉ trỏ, nàng vẫn vì vậy mà thương tâm. Một dùng thư cũng vì dùng tâm của chủ sơ mà cảm động. Chờ Hồng Lăng đứng dậy, nàng lại hỏi: lão phu nhân và đại phu nhân vẫn khỏe chứ? Cửa hàng phục kiện và mỹ phẩm buôn bán thế nào? Tổ mẫu và mẫu thân ta vẫn khỏe, để nhờ vương phi lo lắng. Về phần cửa hàng, nếu qua 3 đến 5 năm nữa sẽ mở rộng và buổi biến trên toàn quốc. Dù sao hai loại mặt hàng này đều rất hút, phu nhân tiểu thư trong các phủ vô cùng yêu thích loại kem dưỡng này. Người có nhu cầu về dụng cụ phục hồi chức năng tuy không nhiều lắm, nhưng cũng có không ít người chăn từng bị thương đến rèn luyện. Cuối năm, chủ phủ sẽ cho người đưa tiền hoa hồng được chi đến cho vương phi. Chủ sơ tàu nhã cười nhạt đáp lại. Nghe vậy, một dung thư nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó liền thu hồi ánh mắt, không tiện nhiều lời. Dù sao nơi này là mai viên, nàng cũng không nên tán gẫu nhiều cùng chủ sơ ở trong phòng. Chủ sơ đứng dậy ra khỏi phòng, khi đến cửa bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng một dung thư, mà một dung thư lại đang nhìn Hiền Nhi luyện chữ vẫn chưa chú ý tới. Cái nhìn kia phức tạp lại đơn giản, chính là lo lắng. Trước giờ cơm trưa, Vũ Văn Mặc đã trở lại. Biết được chủ sơ đang ở nhà kề chờ mình, hắn lập tức đến mai viên. Vì dùng thư dặn người ở phòng bếp dọn cơm trưa ở hai nơi, nàng và Hiên Nhi ăn ở trong phòng là được, riêng Vũ Văn Mặc và chủ sơ dùng cơm tại nhà kề. 3 canh giờ sau, chủ sơ mới rời đi, nghe nói là đến phủ hầu gia gặp Tạ Nguyên. Lại qua 2 ngày, quan hệ liên minh giữa Nam Cương và Bắc Cương tan vỡ, người dân Nam Cương cảm thấy bất an. Công chúa Hàm Hương không thể hòa thân hoàn thành nhiệm vụ, xấu hổ về nước. Mà khi nàng quay về Nam Cương đã quẳng người luôn, bày mưu tính kế cho nàng là Thẩm Nhu ở lại kinh thành. Thẩm Nhu vốn thân bằng tội, không có Nam Cương che chở, rất nhanh đã bị hoàng phủ bắt được. Lúc ấy động tác hoàng phủ quá nhanh, tự như đã sớm biết thân phận và chỗ ẩn thân của Thẩm Nhu, khiến nàng ta chờ tay không kịp. Vũ Văn Mặc càng lúc càng bận rộn, đồng thời phủ đệ phía nam cũng ngày đêm để nhanh tốc độ hoàn thành. Bọn hạ nhân trong phương phủ đều suy đoán suy nghĩ của một dung thư, dù sao cũng là nhiều thêm một vị phương phi. Chuyện này đặt vào hoàn cảnh của ai đều là một sự vướng mắc mà phương phi lại làm như không có chuyện gì. Dần dần bọn hạ nhân cũng không đoán được nữa, sự hào hứng đối với chuyện này cũng giảm đi. Ngày này vẫn trôi qua bình thường, Vũ Văn Mặc vào chiều không ở trong phủ. Một dung thư xử lý xong chuyện vụn vặt trong phủ về hỏi Hồng Lăng, hiện thời trong khố phòng nhỏ của Mai Viên có bao nhiêu ngân phiếu. Anh ngờ Hồng Lăng nghe bị dùng thư nói vậy, không nói hai lời quỳ trên mặt đất dập đầu 3 cái liên tiếp. Phương Vi muốn rời đi đúng không? Mấy ngày nay Phương Vi ngày không có biểu hiện gì khác thường vẫn như mọi ngày, nhưng nô tỳ ngày ngày ở bên cạnh ngày hầu hạ, đương nhiên biết tâm tư Phương Vi ngày. Kỳ thực mấy tháng trước nô tỳ còn phát hiện Phương Vi cũng không muốn tiếp tục sống trong vương phủ, đã muốn bỏ đi, bằng không cũng sẽ không sai Văn Mai đi ra ngoài. Hiện thời là ngày lại muốn đi, bất kể thế nào ngày đều phải cho Hồng Lăng theo. Nếu Hồng Lăng không ở bên cạnh ngày, cả đời này Hồng Lăng đều sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Nghe vậy một dùng thư thở dài, tự mình yêu nàng đứng dậy. Nghe đầu ngốc nghếch này thật khiến nàng cảm động, vốn không muốn mang theo nàng rồi đi chịu khổ, nhưng hôm nay mà thôi, trong khố phòng nhỏ của chúng ta còn được bao nhiêu ngân lượng. Hồng Lăng nghe một dùng thư không có cự tuyệt nữa, lập tức đáp: lần trước cháy lớn tuy đã hủy gần hết phòng ốc, nhưng số vàng chúng ta cất trong kho cũng còn lại một ít. Cửa hàng tơ lụa hàng tháng cũng kiếm được không ít bạc. Mấy ngày nay dựa theo phương vị văn phó để đổi thành ngân phiếu, hiện thơ tính là tổng cộng chừng 500 lượng. Ừ, người cất kỹ ngân phiếu trên người, sau đó đi gọi chiếc xe ngựa, chúng ta mang tới Hiên Nhi trước ghé thăm Liễu phủ, gặp Liễu đại nhân và phu nhân một lần. Một dung thư thoáng trầm tư, 500 lượng. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nếu sử dụng một cách thích hợp, cuộc sống sau này không thành vấn đề. Sau khi có quyết định, nàng lập tức quay người nói với Hồng Lăng: vâng, nô tỳ đi ngay. Hồng Lăng nghe xong lập tức bận rộn đi làm. Qua nửa canh giờ sau, Hồng Lăng chuẩn bị xong xuôi tất cả. Một dung thư mang theo Hiên Nhi cùng đến Liễu phủ ở phía nam kinh thành. Khi ra ngoài, thủ vệ không hề nghi ngờ, chỉ để một người đi theo bảo vệ. xe ngựa đi rất nhanh. Cô Dung Thư ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, ước chừng sơn nửa canh giờ, đi ngang qua một con đường. Ở phía trước ven đường có mấy trăm người đang khiêng vác rất nhiều gỗ và đá viên lớn vào một tòa phủ đệ. Bảng hiệu phía trên phủ đệ đúng là viết ba chữ Phủ Chiêu Dương. Phủ Chiêu Dương. Cô Dung Thư chậm chậm thu hồi ánh mắt, trong lòng nhớ tới lời Vũ Văn Mặc nói với nàng: chậm thì mấy tháng, lâu thì một năm, toàn bộ sẽ bị khống chế, không ai có thể lại làm khó bọn họ. Hắn còn nói công chúa chi hoa ở một tòa phủ đệ khác sẽ không xung đột trực diện với nàng, nàng vẫn là nữ chủ nhân duy nhất của phủ Nam Dương Vương như cũ. Duy nhất sao? Mùi Dung Thư rũ mắt. Từ lúc biết được thánh chỉ, trong lòng nàng đã có quyết định. Vương phi, ngài thật sự nở lòng rời đi sao? Hồng Lăng giờ dự hỏi. Mùi Dung Thư cười nhạt: nếu có thể ta cũng sẽ không rời đi. Nhưng nàng không cách nào lừa gạt mình. Công chúa Chi Hoa tuy rằng ở phủ Nam Dương Vương, nhưng cái này cùng với việc đàn ông hiện đại kiêu ngốc canh tiêu có gì khác nhau? Mẫu thân, cái gì rời đi ạ? Sơ Hiên Nhi không hiểu gì hết. Tuy rằng xe ngựa khá ồn, nhưng Tiểu Hiên Nhi ngồi ngay bên cạnh Mộ Dung Thư tất nhiên nghe rõ lời Hồng Lăng. Nghe vậy, Mộ Dung Thư vỗ vỗ đánh đầu của cậu cười nói: không có gì, Hiên Nhi ngon, lát nữa con được gặp ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu rồi. Vâng ạ. Đêm, bầu trời sáng trong đầy ánh sao, đến khuya Vũ Văn Mặc mới từ trong cùng về phủ. Hắn ngồi trong xe ngựa nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nghĩ đêm nay trở về sau khi ăn cơm tối xong sẽ cùng Mộ Dung Thư tản bộ ở hoa viên dưới bầu trời đêm lấp lánh ngàn ánh sao. Thế nhưng hắn thật không ngờ, khi vừa xuống xe ngựa vội vã vào phủ thì chỉ thấy quản gia và hai gã hộ vệ ở cửa vô cùng lo lắng đón hắn. Chuyện gì? Hắn trầm giọng hỏi. Quản gia và hai gã hộ vệ lập tức quỳ xuống. Thế thế Vũ Văn Mặc nhăn mày lại, trong lòng mơ hồ thấy bất an. Quản gia cúi đầu kinh hồn tán đảm hồi bẩm nói: hôm nay Vương phi mang theo Tiểu Thúy gia còn có Hồng Lăng đến thăm Liễu đại nhân. Lúc vào Liễu phủ đã cho hai hộ vệ về trước, chưa 4 canh giờ sau lại đi đón Vương phi. Nửa canh giờ trước bọn họ đi đón Vương phi, nhưng người Liễu phủ báo cho biết Vương phi đã rời đi từ 2 canh giờ trước. Nô tài lập tức phái người đi tìm, kết quả lại không tìm được Vương phi. Nô tài thất trách, nô tài đáng chết. Hai gã hộ vệ lập tức dập đầu nói. Nghe vậy, thân hình Vũ Văn Mặc lảo đảo một cái, lùi ra phía sau một bước dài, sắc mặt hắn chợt thay đổi tái nhợt. Thì hắn run run chỉ vào bọn người đang quỳ dưới đất: các người đáng chết. Nô tài đã phái người đi tìm Vương phi, tin là rất nhanh sẽ có tin tức của Vương phi. Quản gia kia làm mở miệng nói: nếu nàng đã lên kế hoạch tỉ mỉ, sao có thể để người khác tìm được? Vũ Văn Mặc nhớ tới sự chẩn định mấy ngày nay của nàng, bỗng nhiên cảm giác tâm tư đau cắt, cổ họng bị thắt chặt khiến hắn không thở nổi, vừa đau đớn lại nặng nề khiến hắn đau khổ. Nàng và an nguy xả tắc, ai nặng ai nhẹ, ai nặng ai nhẹ. Bỗng nhiên đau đớn từ trái tim tràn đến, sắc mặt hắn tái nhợt phụt ra một ngụm máu tươi. Phương gia, trước cửa mấy người kinh hô, ngay sau đó lại là mấy ngụm máu tươi khẩn cấp phun ra. Sắc mặt hắn tái nhợt đáng sợ, trong đêm tối càng trắng bệch ghê rợn khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Vương gia, trước lúc té xỉu hắn chỉ nói hai chữ vô cùng kiên định: từ hôn. Chương 136. Thẳng đến đêm khuya ngày hôm sau, Vũ Văn Mặc mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Mối hôm qua hắn thổ khuyết, trong miệng còn vương mùi máu tươi, giọng khàn khàn kêu: nước. Hắn vừa dứt lời đã có mấy bóng người bước tới: sao các người lại ở đây? Vừa bằng mặt nhìn thấy mấy người, giọng khàn khàn hỏi. Những người đó thì tức tự là Tạ Nguyên, Triệu Sơ, Vũ Văn Hạo. Bọn họ nhìn thấy Vũ Văn Mặc tỉnh lại đều vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Người hôn mê đã một ngày một đêm, ói ra mấy ngụm máu rồi sẽ không sao, nhưng lại suy giảm tới tâm phế. Ta đã phái người đi tìm Vương phi, ngươi đừng lo, hai ngày này dưỡng thương thật tốt đi. Tạ Nguyên tự mình đưa cho hắn một chén nước nói, vẻ mặt Triệu Sơ nặng nề: lần này Mộ Dung Thư mất tích tuyệt đối không đơn giản như vậy. Im hơi lặng tiếng như thế, nhìn như mất tích nhưng khắp nơi lại lộ ra dấu vết tỉ mỉ thiết kế, bằng không sao nàng có thể giấu giếm được Vũ Văn Mặc? Từ lúc biết tin Vũ Văn Mặc đồng ý hòa thân, nàng đã muốn rời đi phải không? Vùng phụ cận không có cướp phỉ cường đạo, Phương Phi hẳn là sẽ không bị người khác khống chế. Nếu bị bắt, hiện đã có tin tức, nhưng bây giờ còn chưa thấy gì. Chẳng lẽ con người đen sâu thẳm sau hung hút của Vũ Văn Hạo nhìn chằm chằm Vũ Văn Mặc, cái dạng kích thích gì có thể khiến hắn suy giảm tới tâm phế đến thổ huyết? Mà cô nói sau cùng trước khi hắn té xỉu cũng là nhằm vào chuyện từ hôn. Từ chuyện tối qua ba người đã có cuộc nước án, mà Vũ Văn Mặc uống chút nước, nuốt xuống vị ngai ngái trong cổ họng kia, Tuy rằng không có môi, nhưng đau đớn nặng nề vẫn thích chặt hắn không rơi. Đôi môi tái nhợt của hắn mím chặt. Câu nói đầu tiên khi mở miệng đó là: "Bổn vương có việc muốn làm phiền các ngươi. Chuyện hòa thân của bổn vương và công chúa Chiêu Hoa của Bắc Cường phải bị hủy bỏ." Người có biết mình đang nói cái gì? Hiện thời đã đến mức này, phủ Chu Dương cũng xây xong, công chúa Chiêu Hoa đang trên đường đến Đạo Hoa, sắp đến kinh thành. Quyết định này của ngươi sẽ đưa tới bao nhiêu vấn đề khó giải quyết? Đừng nói cho ta, ngươi là vì vương phi. Tạ Nguyên khó tin nói, hiện thời tên đã trên dây, đã làm nhiều như thế, Nam Cương Bắc Cương đều sắp bị bọn họ khống chế, nhưng lúc này phủ Văn Mặc lại quyết định như vậy. Bản Điện cũng cảm thấy hầu gia nói không sai, việc này vạn lần không thể bỏ dở nửa chừng. Huống hồ chỉ cần mấy tháng, vương gia người có thể tùy ý xử lý công chúa Chiêu Hoa, thậm chí cả Bắc Cương. Sao không đợi thêm mấy tháng? Về phần vương phi, người của các phủ chúng ta cũng đã đi tìm, nhất định sẽ đưa vương phi bình an trở về. Phụ Văn Hạo nhíu mày nói, hắn cũng không hiểu nổi suy nghĩ của Phụ Văn Mặc. Dù sao, chuyện này là bọn hắn đã tính toán bằng bạc rất kỹ lưỡng mới quyết định như thế. Nghe hai người nói, người từ nãy giờ vẻ mặt thay đổi nhất thường, chịu sơ, lại cầu mà nhìn phía Phụ Văn Mặc. Có lẽ ngay cả Phụ Văn Mặc cũng không thể nhìn thấu lòng mình, phải không? Vì vậy, hôm nay hắn mới có thể thống khổ như vậy, chịu sơ trầm giọng nói. Người nên biết, nàng không giống nữ tử khác, chỉ cần nàng đã quyết định sẽ không dễ mà thay đổi. Hiện thời nàng bỏ đi, không bằng buông tay. Không bằng buông tay. Không, hắn không buông tay. Đôi đồng tử đen như mực, sâu hùng hút như vực sâu vạn trường của Văn Mặc chợt bùng nổ lệ khí. Ánh mắt nhìn chịu sơ rất lạnh như mang theo sương tuyết. Rõ ràng, theo khóe mắt mang lạnh lẽo vô tình như vậy. Nhưng đôi mắt ấy là ánh lên sự kiên định. Hắn tuyệt đối không buông tay. Môi tái nhợt của hắn khẽ mở gần từng chữ nói. Tuyên bố với bên ngoài, bổn vương thân có bệnh hiểm nghèo, không thể có con, tìm kiếm danh y khắp thiên hạ cũng không cách nào chữa khỏi, việc hòa thân này nhất định phải hủy bỏ. Vì từ hôn, ngay cả lời này ngươi cũng có thể nói, đến tột cùng là vì sao? Thân hình Tạ Nguyên rung lên nhìn Vũ Văn Mặc, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Chỉ sơ nhìn chăm chăm Vũ Văn Mặc, trong mắt cũng có một chút không thể tin. Vũ Văn Hạo lại câu chặt mi, nếu đã quyết định sẽ không có đường hối hận. Một Vũ Văn Mặc lại nhắm mắt, trước mắt hiện lên cảnh sáng quá sáng vào chiều, lúc tiễn hắn ra cổng, nhăn nở nụ cười nhàn nhạt như sương khói, đó là nụ cười từ biệt. Dưới chân, hai bàn tay không còn chút sức cũng nắm thành quyền, năm ngón tay nổi gân xanh. Hiện thời người thích hợp nhất là hoàng thượng, việc này các người đi làm đi. Vũ Văn Mặc chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía ba người trầm giọng nói. Đại Lao, từ trước đến nay Đại Lao vẫn như thế âm u ấm ức, tiếng kêu khóc không ngớt ngày nọ sang ngày kia. Thẩm Nhu ôm đầu gối từ vách tường trong góc, phần lớn tù nhân cùng phòng với nàng thì phần nửa đã điên loạn. Nàng nhìn những người đã phát điên đó, khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh tự giễu. Nàng chưa từng nghĩ có một ngày bản thân mình sẽ rơi vào nông nỗi này. Từ khi nàng bỏ trốn khỏi Đại Hoa Quốc, vẫn tỉ mỉ lên kế hoạch, muốn lần nữa bước vào vương phủ, thật không nghĩ đến, cuối cùng bản thân lại rơi vào Đại Lao. Tất cả những điều này đều do Vũ Văn Mặc làm đi, nếu không phải hắn, đám quan binh này sao biết nàng là Thẩm Nhu. Dù sao lúc trước Thẩm Nhu là mỹ nhân tuyệt sắc kinh thành, nhưng hôm nay nàng không khác gì một phụ nữ nông thôn, xấu xí khó coi, ngay cả thân mình cũng gầy như que củi. Nàng đang đợi, chờ được gặp Vũ Văn Mặc một lần cuối trước khi chết. Người chính là mỹ nhân nước tiếng kinh thành nhị cô nương Thẩm gia, chất phi của Nam Dương Vương, sao lại xấu xí như thế? Xem ra đồn đại là giả. Ta đã thấy Nam Dương Vương phi nàng thanh lệ tóc tục giống như tiên nữ, sao người có thể so sánh được? Hôm nay người lại phải vào Đại Lao là trừng phạt đúng tội. Lúc trước khi Thẩm gia còn hiển hách đã hại tính mạng bao nhiêu người. Huống hồ Thẩm gia các ngươi còn cấu kết với Nam Cương, quả thực khiến người người kinh thường. Người vừa chỉ trích Thẩm Nhu là một nữ tử đầu óc rối bời, quần áo dơ bẩn vô miệng cạnh. Thẩm Nhu lạnh mắt nhìn sang, phẫn nộ quát: chỉ bằng người cũng dám chỉ trích ta, đồ đê tiện. Rơi vào nông nỗi hôm nay đã khiến nàng không cách nào chấp nhận, còn bị người khác cho phúng, lẳng mắng, mỏ, giận dữ, thật khiến nàng không thể chịu đựng nổi. Ha ha, thân phận người tôn quý còn không phải rơi vào cách cục giống ta sao? Hiện thời xem ra dung mạo của người thậm chí còn không bằng chúng ta nơi kia. Chúng ta còn có cơ hội, mà ngươi chắc chắn phải chết. Nên kia lại càng rỡ cười lớn một tiếng, Thẩm Nhu giận dữ, đã như ngay bị tra tấn trong phòng giam, mỗi ngày chịu cực hình không nói, nàng cũng phải chịu đựng đại lao ẩm ướt và tịch mịch để chờ vụ phân mặt. Hiện thời bị một tiền nữ nhục nhã, sao nàng có thể nhịn được? Thẩm Như tức giận, vừa muốn đứng lên mắng nàng kia, khi thấy những người đen khác trong phòng chạy đến vây quanh mình. Nàng giận dữ hét, cút ngay! Nhưng những người này sẽ hiểu được nàng đang nói cái gì, phát điên lên, cái gì cũng không để ý. Dốc hết sức lực để nàng té ngã, mà nàng cũng không chú ý tới phía sau mình có cái gì. Vì vậy Thẩm Như ngã sắp xuống, cái đụng trúng lan can thành một tiếng vang thật lớn, hai mắt nàng bỗng trợn trừng, không thể tin nổi, nàng còn chưa đợi được vụ vân mặt. Không đợi được đến lúc hắn đón nàng quay về phủ Nam Dương Vương, nàng không nhìn thấy kết cục sau cùng của một chung thư, còn rất nhiều thứ nàng chưa kịp nhìn thấy, rất nhiều, thật không ngờ là ủ ức chết đi, giống như một chung thư lúc trước. Hơn một năm trước, từ trước đến nay Phương Phi quá tự cao, các người cứ nén giận khó tránh khỏi sẽ bị nàng khi dễ. Phương vì ghen tị thành tánh, nếu các ngươi không mau tìm cách đối phó, hay là ngày sau sẽ rơi vào cái cục bị tra tấn đến chết. Tối hôm qua Mùi Mùi vừa hầu hạ Phương gia xong, lúc ấy Phương Phi bảo mình bị nhiễm phong hàn muốn để Phương gia đi qua, Mùi Mùi sao dám làm theo, mới vừa rồi còn cho người gọi nô tỳ đi qua sợ là muốn quở chết nô tỳ. Nhưng mà ở Phương phủ người nào không biết Thẩm Chức Phi ngài được sủng ái nhất, cho dù Phương Phi ghen tị thì cũng có tác dụng gì, quyền quản lý Phương phủ là trong tay Thẩm Chức Phi mà, Phương Phi sẽ có quyền và trách nhiệm phạt nô tỳ chứ. Nhị phu nhân nháy đôi mắt to quyến rũ, cười lạnh khinh thường nói, nếu Phương Phi phái người gọi người qua, người phải nghe lời, lát nữa người cứ đi đi, không được giải thích rõ ràng việc tối qua. Thẩm Như quả thực không thể tin, chết không nhắm mắt, nàng cứ như vậy mà chết đi, mang theo tràn ngập thất vọng và nguyện vọng mà chết, cuối cùng rơi vào cái cục bi thương như vậy, giống hệt như một dung thư, cũng mang đầy buồn ủy khuất mà không thể tin lúc trước mà rời đi. Mấy ngày sau, tin tức Thẩm Nhu tử vong ngoài ý muốn truyền đến tai Phủ Văn Mặc. Khi Phủ Văn Mặc nghe thấy tin này, thân sắc run sợ như hàng băng, trả lời quan viên kia: chôn đi. Một tháng sau, ánh nắng tươi sáng, một ngày bầu trời trong xanh, vạn dặm không gợi đoạn mây, chẳng thượng trí tửu lâu. Đang là buổi trưa, người đến ăn khá đông, trong tửu lâu vô cùng náo nhiệt. Đây là một trấn nhỏ, bình dân dân chúng chiếm đa số, vì vậy có khá nhiều nữ tử đi lại ngoài đường. Trong tửu lâu cũng có không ít nữ tử, bất quá nếu là tiểu thư khuê các hoặc là phu nhân, phần lớn trên mặt đều mang lộ mỏng. Phu nhân, chấn nhỏ này thật náo nhiệt, lúc chúng ta còn ở kinh thành thì có đi qua tửu lâu nhưng còn chưa thấy nhiều tử tử như vậy. Những nơi chúng ta đã từng đi qua cũng chưa từng thấy nơi nào đông vui tấp nập như thế. Hồng Lăng ngồi ở bên cạnh một dung thư, nhìn cảnh sắc chung quanh tửu lâu không khỏi lên tiếng kinh hô. Từ lúc rời khỏi kinh thành, dọc theo đường đi Hồng Lăng gọi một dung thư là phu nhân. Vì dung thư từng nói hai người như tỉ muội, nhưng Hồng Lăng khăng khăng phân rõ, chủ tử chính là chủ tử, nô tỳ chính là nô tỳ, cả đời cũng không thể vượt qua. Đúng vậy, mẫu thân, Hiền Nhi thích nơi này, người nơi này có vẻ cũng thân thiện hơn những nơi khác. Tuy Hiền Nhi vóc người cao lớn không ít, lại có một khuôn mặt nhỏ nhắn hồng mỹ đáng yêu, đánh đau cũng được yêu mến, lúc nói chuyện giọng càng dễ, nghe đến cực điểm. Từ lúc rời khỏi kinh thành, tuy rằng bé không biết mẫu thân vì sao rời đi, nhưng chỉ cần mẫu thân đi đâu, bé sẽ theo đến đó. Bé là nam tử Hán, đeo đôi chơi, chân đạp đất, phải bảo vệ mẫu thân. Mùi Dung Thư cười nhìn hai người, ánh mắt lạnh nhạt, quan sát bốn phía một cái, cười nói. Ừ, không tệ, không bằng tạm thời chúng ta nghỉ ngơi ở đây một thời gian đi. Tuy rằng thôn trấn không lớn, nhưng trên đường đến đây nàng nhận thấy vẻ như thôn dân nơi này đều thích nuôi tầm, nhà nào cũng có, lợi tầm thiên tầm, kiếm đa số. Ở thời đại này, phần lớn tơ lụa đều là quý tộc mới có thể dùng được, chủ yếu vẫn như sản lượng tơ tầm rất ít. Đôi mắt nàng lóe lên, ánh mắt nàng khá sắc bén, có thể chuẩn xác nắm bắt cơ hội buôn bán. Kỳ thực, nàng cũng thích nơi này. Phu nhân, nhìn vào xem là mã hộ vệ, sao hắn lại ở đây? Hồng Lăng bỗng nhiên hồi nhỏ một tiếng, ngón tay chỉ về phía ngoài cửa sổ cách đó không xa. Nghe vậy, Mùi Dung Thư nhìn sang, đúng là mã hộ vệ, trong tay hắn ngầm bức họa đang hỏi thăm người chung quanh. Mùi Dung Thư hai mắt khép hờ, hành động của mã hộ vệ thật nhanh, mà đúng lúc này, người hắn hỏi đang chỉ ngón tay về phía tử lâu,